Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thề. Đem tất cả nồi tất cả đều nắm ở trên người mình. Giang Triệt như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua vị này thất tổ. Nguyên lai trước đó nhiều như vậy tất cả đều là hắn tại làm nền a, tiên nhân tâm cơ hiển nhiên sẽ không ngốc đến mức để phàm nhân đoán ra. Lão tiểu tử nói nhiều như vậy, gạt một vòng lớn, thành công đem cừu hận giá trị kéo đến trên người mình. Diễn kỹ tự nhiên mà thành, thậm chí hắn trước kia liền nghĩ đến mình sẽ phát hạ thiên đạo lời thề. Cái này thiên đạo lời thề cũng sẽ không có tác dụng, bởi vì trước đó Giang Triệt là thật không biết. Du Uyển Nhi đại mi nhíu chặt, sờ lên cái cằm, nhìn thoáng qua Giang Triệt. Vừa lúc Giang Triệt lúc này cũng lườm nàng một chút, bốn mắt nhìn nhau. Giang Triệt, bái đường đương nhiên có thể a, ta mặc dù không có gặp qua vị tỷ tỷ kia, nhưng đều đã mặc vào cưới phục, nếu như tân lang không được. Tình cảnh sẽ có cỡ nào xấu hổ? Du Uyển Nhi chậm rãi nói. Cho nên ta không có ý kiến. Nhưng là Giang Triệt. Chúng ta cũng muốn đi. Du Uyển Nhi nhếch lên miệng nhỏ, bộ dáng có chút ngạo kiều. Chúng nữ ánh mắt nhìn qua, chẳng lẽ Uyển Nhi muốn bức thoái vị? Để các nàng những cô nương này cùng một chỗ tham gia hôn lễ. Một trận hôn lễ hơn 10 vị tân nương. Y ngẫm lại còn có chút nhỏ ngượng ngùng đâu. Uyển Nhi, cái này không tốt lắm đâu. Bạch Tường Vi chọc chọc ống tay áo của nàng. Làm sao không tốt? Chúng ta là đi ăn tịch a. Chúng ta thân là Giang Triệt đạo lữ chẳng lẽ còn không thể đi ăn tịch sao? Du Uyển Nhi cười hắc hắc. Ngươi thử tưởng tượng a, chúng ta có nhiều như vậy tỷ muội, nếu như mỗi người đều tổ chức một trận hôn lễ, chúng ta có thể ăn vào mấy chục lần tiệc cưới ai? Giang Triệt rất im lặng. Chương 793, lùi bước Khương Nguyệt Điệp. Mấy chục lần tiệc cưới. Giang Triệt tê cả da đầu, cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn là mấy chục lần tân lang. Nghe mặc dù không lỗ, nhưng là làm sao nghe được kỳ quái như thế a? Ba, ê một tiếng, Tần Xảo Xảo bỗng nhiên vỗ một cái bắp đùi của mình, nghe đúng a Giang Triệt. Lấy ngươi tại Cửu Thiên bên trong lực ảnh hưởng, kết một lần cưới tất nhiên muốn mở tiệc chiêu đãi vạn tộc, quan thu lễ tiền đoán chừng có thể đều kiếm một món hời a. Gây Tần Xảo Xảo nuốt một ngụm nước bọt, nàng não mạch kính luôn luôn vô cùng thanh kỳ. Ngạch. Giang Triệt nghĩ nghĩ, thật đúng là linh thạch lễ tiền đoán chừng có thể thu tới tay mềm. Giang Triệt nhìn về phía thất tổ, e lão thất a, ta cùng Nguyệt Nguyệt hôn sự ngươi mời nhiều ít người. Thất tổ Thái Dương rịn ra một chút mồ hôi, hắn thân là tiên nhân nhìn rõ ngàn vạn, có thể đây cũng là một đầu chưa hề nghĩ tới khả năng. Giang tiểu công tử, cũng không có mời người nào, chỉ là Khương gia nội bộ tổ chức hôn lễ. E thất tổ mồ hôi đầm đìa, nhưng đột nhiên ở giữa hắn tự hồ lại nghĩ tới cái gì. Ngươi yên tâm, chúng ta những lão đầu tử này khẳng định cho các ngươi bao một cái thật dày hồng bao. Giang Triệt khoát tay áo, nghe đợi chút nữa ta trực tiếp đem phá giới tiên thuyền lái vào Khương gia bên trong là được rồi, hồng bao cái gì? Các ngươi nhìn xem cho là được rồi, không cần quá nhiều. Thất tổ sắc mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh lại lộ ra ý cười. Hiển nhiên, bọn hắn lại muốn xuất huyết nhiều một đợt. Như vậy cũng tốt so ngươi đi theo lãnh đạo ra ngoài uống rượu. Lãnh đạo nói tùy tiện uống chút rượu sái là được, ngươi có thể thật cho lãnh đạo uống rượu sái. Cái này không được bình nước suối khoáng chứa mao đài. Sau khi uống xong còn phải nâng cốc nhét vào lãnh đạo buồng sau xe. Thất tổ sau khi đi, Giang Triệt bên người náo nhiệt lên. Ăn lớn tịch kê Tiêu An An rất là vui vẻ, cái này Cửu Thiên thật đúng là hiếu khách ca, vừa mới tiến đến liền có thể ăn vào lớn tịch, nàng nhưng từ chưa nếm qua Cửu Thiên món ăn món ngon a, ngẫm lại đều chảy nước miếng. Giang Triệt, ngươi cái này lại lúc nào cấu kết lại a? Mang theo ghen tu ngữ khí truyền đến, mở miệng người là Cố Lăng Phỉ, nàng mang thai về sau liền đặc biệt mẫn cảm, nghe được Giang Triệt muốn cùng những nữ nhân khác bái đường trong lòng tự nhiên là ê ẩm. Có thể dựa theo nàng tính cách trước kia tuyệt đối sẽ không như thế ăn dấm. Ta thật không biết a. Cái kia lão thất vừa rồi đều phát hạ thiên đạo lời thề nha, đột nhiên an bài cho ta dạng này một cái hôn sự. Còn cự tuyệt không được. Cái này đáng chết phong kiến ép duyên chế độ, nhất định phải diệt trừ. Giang Triệt ra vẻ sinh khí mở miệng. Có thể khóe miệng của hắn nhưng căn bản đều ép không được. Nam nhân kia không muốn trên trời rơi xuống lão bà. Hơn nữa còn là xinh đẹp như hoa sẽ không lừa ngươi tiền tài lão bà đâu. Dừng a. Xú nam nhân. Dù sao ta mặc kệ. Ngươi như là đã quyết định phải cùng cái kia Khương Nguyệt Điệp bái đường, vậy chúng ta mỗi người đều có một trận hôn lễ. Cái này nhất định mà. Phỉ phỉ a, chờ ngươi trong bụng bảo bảo sinh hạ về sau, ta trực tiếp liền cho ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ, mời cửu thiên vạn tộc đến đây ăn mừng. Giang Triệt ôm chầm Cố Lăng Phỉ. Ha ha, ta nhìn ngươi là nghĩ thu lễ tiền a. Cố Lăng Phỉ cười nói. Chật chật chật, cái này thất tổ là một nhân tài a, về sau có đồ tốt cái thứ nhất cho hắn. Giang Triệt trong lòng yên lặng cho thất tổ ghi lại một công. Giang Triệt. Bộ quần áo này không quá đi, tranh thủ thời gian đổi một thân, ngươi cho rằng bái đường cùng chúng ta ngày bình thường đồng dạng tùy tiện như vậy sao? Giang Triệt ca ca, bộ quần áo này hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Giang Triệt trở thành thử đồ khung, bị các cô nương vây lại, thay nhau cho hắn thay đổi đủ loại cưới phục. Uy, các ngươi còn không biết tân nương mặc gì dạng quần áo, liền cho ta đổi. Giang Triệt khóe miệng giật giật. Đúng nga. Tiêu Tư Tư ngốc manh nháy một chút mắt to. Giang Triệt thở dài một tiếng, đem trên đầu mình cưới mũ hái xuống. Ê một hồi các ngươi cùng ta cùng đi Khương gia, ta an bài cho các ngươi mấy bàn, các ngươi chỉ lo vùi đầu cơm khô là được rồi. Đến lúc đó ta bái đường thời điểm cũng đừng ăn giấm a. Ha ha, ai sẽ ghê ngươi? Du Uyển Nhi không phục châm chọc nói. Nhớ kỹ ngươi bây giờ lời nói. Lúc này Khương gia. Ta dựa vào. Như thế cùng. Cưỡi cấp hằng tinh tiên thuyền oanh phá giới vực bình chướng. Ta không chịu nổi, Giang ca thủ đoạn thật sự là xa xỉ a, quý giá như vậy tiên khí nói đưa liền đưa. Giang ca cũng là ngươi phối kêu. Bây giờ Khương Nguyệt Điệp lão tổ đã muốn gả cho Giang Triệt, đến lúc đó Giang Triệt tại bối phận bên trên sẽ cùng tại chúng ta lão tổ, một điểm nhãn lực độc đáo đều không có. Khương gia bọn này đế tử nhóm hiếm thấy toàn bộ tề tựu, bọn hắn lập tức cũng muốn ăn lớn tịch. Lão tổ tông xuất giá rồi. Ngươi đây dám tin. Mà lại những thứ này đế tử các bậc cha chú cũng sớm cùng bọn hắn đánh tốt chào hỏi, phải tất yếu cùng Giang Triệt chỗ tốt quan hệ. Đương nhiên, bọn này kiêu ngạo đế tử nhóm kiêu ngạo cũng sớm đã bị Giang Triệt nghiền vỡ nát. Nhất là Giang Triệt vừa rồi trực tiếp đưa cho Khương Nhược Hư hư vô tiên thuyền một khắc này, bọn hắn những thứ này đế tử nhóm từng cái hận không thể thay vào đó. Khương Toán Thông, ngươi không phải đối Khương Nguyệt Điệp lão tổ có ý tưởng sao? Hiện tại thế nào? Người ta đều muốn xuất giá. Một cái để tóc dài đế tử mở miệng. Uy uy uy, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào đối Khương Nguyệt Điệp lão tổ có ý tưởng rồi? Ta kia là tôn kính hiểu không? Kỵ sư miệt tổ sự tình ta có thể làm gì? U, như thế sợ a? Chớ quấy rầy ầm ĩ, ta vẫn chờ ôm đùi đâu. Khương gia bên trong rất náo nhiệt, rất nhiều Khương gia chi thứ tử đệ đều đến đây. Lớn như vậy Khương gia giăng đèn kết hoa, rất nhiều bế quan đại đế nhao nhao tỉnh lại. Sau đó liền một mặt mộng bức, ngay tại bế tử quan. Bị người đánh thức, ngươi nói cho ta lão tổ muốn kết hôn. Mà Khương Nguyệt Điệp lúc này thì là lẳng lặng ngồi tại khuê phòng của mình bên trong, một thân xa hoa vô cùng mũ phượng hà khoác, váy áo màu đỏ phía trên thêu lên kim sắc phối sức, tóc dài thổi rơi mà xuống, trên đầu mang theo màu đỏ khăn cô dâu, mặc dù không cách nào nhìn thấy cái này dung nhan, nhưng có ít người mỹ mạo cho dù là không thấy một thân cũng có thể cảm thụ ra. Khương Nguyệt Điệp lúc này vẫn còn mơ hồ trạng thái. Bởi vì phụ thân một câu, nàng liền không hiểu thấu mặc vào cưới phục đến bái đường, mà đạo lữ của nàng thì là một người chưa từng gặp mặt người. Nhưng là vừa nghĩ tới mình vậy mà thật phải lập gia đình, Khương Nguyệt Điệp liền sinh lòng bối rối, siết chặt góc áo của mình, nếu như cái kia Giang Triệt thật muốn đối mình mưu đồ làm loạn. Ngạch không đúng, nếu quả như thật bái đường về sau vậy liền không gọi mưu đồ làm loạn, phải gọi cái gì? Chu công chi lễ. Có thể nàng càng nghĩ càng sợ hãi, mình thế nhưng là tạo hóa cảnh tầng 10 cảnh giới. Coi như Giang Triệt lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng ép buộc nàng. Nhưng mình thật thích hắn sao? Làm sao có thể? Cái này Giang Triệt mặc dù thiên phú tuyệt luân nhưng cùng mình cuối cùng vẫn chỉ là người xa lạ. Trận này hôn sự càng giống là thông gia. Khương gia dùng mình đến buộc lại Giang Triệt. Nàng muốn chạy trốn. Mà liền tại lúc này, nàng thần niệm tự hồ cảm nhận được cái gì. Là tiên thuyền. Giang Triệt tới. Chương 794, tiên tầm lão tổ không nhã tơ làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Khương gia. Một chiếc dài đến vạn trượng tiên thuyền trôi nổi tại Khương gia không vực phía trên, tiên thuyền khí thế hào hùng khí thế, bởi vì là từ thần kim tiên ngọc chế tạo thành, cho nên tiên thuyền bị từng sợi hỗn độn khí bao khỏa. Vô số Khương gia người ngước mắt, kinh ngạc khiếp sợ nhìn về phía thiên khung phía trên chiếc này to lớn tiên thuyền. Liền ngay cả đại đế các tiên nhân trong ánh mắt đều tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Loại cấp bậc này tiên thuyền. Bọn hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ a. Ngay cả tiên nhân đều không có tư cách có được. Nhưng vì cái gì Giang Triệt sẽ có? Đương nhiên. Tại tuyệt đại đa số Khương gia đám tử đệ trong mắt, chiếc này tiên thuyền khẳng định là nhà mình lão tổ tặng cho Giang Triệt, nếu không Giang Triệt tại hạ giới làm sao có thể có được loại này tiên khí? Đậu xanh rau má. Cái này tiên thuyền. Khương gia một vị đế tử bỗng nhiên nuốt xuống một chút ngụm nước, thân là Khương gia đế tử hắn bảo bối gì chưa thấy qua. Liền ngay cả tiên dược đều nếm qua, tiên phẩm đan dược ngày bình thường đều có thể làm đường đậu ăn. Chưa hề chân chính hâm mộ qua người khác, nhưng lúc này, hắn vẫn là cảm nhận được cái gì gọi là hâm mộ. Tiên thuyền hình thể bị Giang Triệt rút nhỏ mấy vạn lần, chỉ là vạn trượng mà thôi, nếu không. Cái kia mới gọi che khuất bầu trời. Cái này đến rồi. Giang Triệt ngáp một cái chậm rãi đứng dậy. Lần nữa đem tiên thuyền hình thể co lại đến nhỏ nhất, hơn nghìn trượng phiên bản bỏ túi. Wow, đây là cửu thiên sao? Cảm giác thật lớn a. Các cô gái đi theo Giang Triệt sau lưng, bắt đầu chính thức bước vào trong 9 ngày. Khương gia chư vị các lão tổ đã sớm chờ đã lâu. Đứng mũi chịu sào chính là lão thất, hiền tế ngươi tới rất nhanh a. Lão đang ánh mắt nhìn về phía chung quanh hơn 10 vị tiên nhân, hiền tế a, những lão gia hỏa này ngươi cũng nhận biết, liền không cần ta nhiều giới thiệu. Đúng rồi Giang Triệt, ngươi có muốn hay không tại Khương gia chuyển hai vòng? Chúng ta Khương gia thân là thượng cổ trường sinh thế gia, có trăm vạn năm nội tình. Một vị khác tiên nhân muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Giang Triệt đưa tay đánh gãy. Không cần thiết đi nhiều như vậy rườm rà quá trình, trực tiếp bái đường đi. Giang Triệt chiêu này thẳng cầu trực tiếp ngăn chặn một đám các tiên nhân miệng. Ngạch! Thật đúng là tính tình bên trong người a. Một vị tiên nhân cười cười xấu hổ. Mà lúc này, một vị giữ lại tóc trắng trung niên nhân đi ra, khí huyết tràn đầy tu vi bất phàm, kề Giang tiểu hữu, đã như vậy. Vậy liền nhanh chóng thành hôn đi, chỉ bất quá lần này hôn sự chúng ta không có quá mức lộ ra. Vị này tóc trắng tiên nhân chính là Khương gia bây giờ đương đại gia chủ Khương Thiên, tam kiếp tiên chủ cảnh giới tiên nhân, mà lại khí huyết tràn đầy chính vào tráng niên thời kỳ, thọ nguyên sung túc. Nói thật, bọn hắn những tiên nhân này các lão tổ bây giờ đối Giang Triệt xưng hô là phi thường nhất đầu. Ngay từ đầu không biết Giang Triệt thân phận thời điểm, có thể gọi thẳng hậu bối. Nhưng là hiện tại nha. Giang Triệt hư hư thực thực ma tổ chuyển thế, ai dám tại ma tổ trước mặt xưng cái này vãn bối. Nhưng Giang Triệt hiện tại lại cưới bọn hắn Khương gia khuê nữ, xưng hô này trở nên loạn hơn. Ngoại trừ thất tổ xưng thứ nhất câu hiền tế không có gì vấn đề. Còn lại tiên nhân đều đổi giọng gọi Giang tiểu hữu. Giang Triệt quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mình chúng nữ, lộ ra một vòng tiếu dung kề Khương gia chủ, một hồi nhiều an bài hai bàn tiệc rượu. Lúc này các tiên nhân ánh mắt mới từ Giang Triệt trên thân dời, nhìn về phía sau hắn các cô gái. Sau đó từng cái liền đều nhìn trợn tròn mắt. Không phải. Làm sao nhiều như vậy tiên thể? 1, 2, 3, 4, 5. Tất cả đều là tiên thể. Thứ ba trước, bọn hắn cũng không có gặp qua Giang Triệt toàn bộ nữ nhân, chỉ gặp qua vị kia thập thiếu linh lung tâm thẩm du, dù sao vị kia thế nhưng là mang đạo thể ma thai. Nhưng là hiện tại. Trực tiếp đổi mới thế giới quan của bọn hắn cùng toàn bộ nhận biết. Cái này. Cái này. Còn lại tiên nhân lúc này cũng đều nhìn tê kìa cái này. Đây đều là nhà ai thánh nữ tiên tử. Giang Triệt nhíu mày, ê làm sao? Hai bàn tiệc rượu an bài không được sao? Khương Thiên trong nháy mắt hoàng hồn, có thể. Ngươi đây yên tâm. Hiển nhiên, những thứ này xinh đẹp như hoa các cô nương đều là Giang Triệt nữ nhân, mà bọn hắn sở dĩ có thể toàn bộ có được tiên thể hiển nhiên đều là Giang Triệt thủ đoạn. Chẳng lẽ lại là Giang Triệt dùng thủ đoạn đặc thù giao phó các nàng tiên thể? Nghĩ như vậy tới, liền có chút kinh khủng a. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Triệt cùng ma tổ có quan hệ, hết thảy tự hồ cũng có thể giải thích rõ ràng. Nhưng duy chỉ có Thất Tổ lông mày chăm chú nhíu lại, trong lòng của hắn trầm xuống. Hỏng, Nguyệt Nguyệt ngũ hành tiên linh căn mặc dù rất mạnh, có thể so sánh tiên thể, nhưng Giang Triệt bên người nhiều như vậy tiên thể. Vật hiếm thì quý nha, Nguyệt Nguyệt tiên linh căn hy hữu tính. Để hắn cho là mình nữ nhi tại Giang Triệt bên người khẳng định sẽ có rất mạnh sức cạnh tranh, kết quả. Ngạch. Hiền tế a, ngươi có muốn hay không tại bái đường trước đó trước cùng Nguyệt Nguyệt gặp mặt một lần? Dù sao các ngươi chưa từng gặp mặt. Ta sợ đến lúc đó. Không cần. Giang Triệt khoát tay áo. Mở hộp may mắn cảm giác mới kích thích tốt a. Nha. Vậy ta đây bên cạnh Tân Lang Xuyên cưới phục đã chuẩn bị cho ngươi tốt. Nói Thất Tổ liền phủi tay, ngay sau đó mấy cái thị nữ liền đi ra, Khương gia thị nữ tu vi đều là niết bàn kỳ. Mấy vị thị nữ trong tay bưng lấy một kiện màu đỏ lộng lẫy áo bào, toàn thân đều do tiên tơ tầm dệt thành, rõ ràng là một kiện tiên khí. Một kiện cưới bào lại bị làm thành tiên khí. Đây là chúng ta Khương gia cho ngươi đưa thứ nhất lễ, từ cửu kiếp tiên tầm phun ra tiên tia, giao cho một vị tứ kiếp luyện khí tiên quân chế tạo thành, tiên khí. Đương nhiên, lấy ngươi bây giờ tầm mắt khả năng không nhìn trúng vật này. Giang Triệt lộ ra nét mặt tươi cười, bạch chơi đồ vật sao có thể không nhìn trúng đâu. Bạch chơi tiên khí. Coi như hắn nổ tuyến phá cái động chính mình cũng sẽ nói phá tốt. Đa tạ lão tổ. Giang Triệt nhận lấy cưới phục, một giây sau. Cái này áo bào vậy mà trực tiếp tự động bị Giang Triệt luyện hóa, xuyên tại hắn trên thân. Cái này tiên khí. Có ý tứ. Giang Triệt trong nháy mắt liền hiểu cái này tiên khí công dụng. Có thể kháng trụ tiên nhân phía dưới toàn bộ công kích, liền xem như 100 vị đại đế cường giả cùng một chỗ đối Giang Triệt động thủ, cũng không phá được phòng. Còn có một cái công dụng, đó chính là thiên biến năng lực, có thể dựa theo mình suy nghĩ huyễn hóa thành các loại hình thái quần áo. A rống. Như thế rất không tệ. Giang Triệt liếm liếm khóe môi. Nếu như loại này quần áo cho nữ hài mặc vào, đây chẳng phải là có thể tùy ý hoán đổi quần áo phong cách. Nói thật, Giang Triệt bên này quần áo lượng tiêu hao là một cái thiên văn sổ tự, ở bên cạnh hắn, các cô nương quần áo cơ hồ chính là duy nhất một lần. Lão tổ A, ngươi mới vừa nói kia cái gì cửu kiếp tiên tầm nhã tơ chế tác mà thành. Y phục này còn có không? Ta có thể bán buôn. Khương Thiên gia chủ rất im lặng. Bán buôn? Đi đâu bán buôn A? Giang Tiểu Hữu, nào có bán buôn A? Chúng ta Khương gia chỉ có một đầu cửu kiếp tiên tầm, mà lại vị này tiên tầm vẫn là chúng ta Khương gia một vị cấm địa hộ núi tiên nhân, vạn năm sản lượng cũng mới một cân không đến. Chúng ta Khương gia những năm này dự trữ chỉ đủ luyện chế hai kiện cưới phục, ngươi một kiện Nguyệt Nguyệt một kiện, còn lại cho các ngươi làm ra một giường tiên tầm giường bị. Tiên tầm lão tổ đúng không? Chờ ta cùng Nguyệt Nguyệt bái đường thành thân về sau, ta tự mình đi bái phỏng hắn một chút. Ế, Giang Triệt cười nhạt một tiếng. Tiên tầm lão tổ không nhã tơ làm sao bây giờ? Đánh một trận liền tốt. Chương 795, Giang Triệt bối phận tăng vọt, tấn thăng lão tổ cấp. Nhìn xem mình trong gương, Giang Triệt bất đắc dĩ lộ ra tiếu dung. Mình trong kính một thân lộng lẫy ung dung màu đỏ cách cổ trường bào, tay áo phiêu nhiên như tiên, thậm chí cái này tiên khí tự động cho hắn làm ra một bộ tóc dài, thật đúng là để Giang Triệt có loại cổ trang công tử văn nhã ca đã thị cảm. Ô ô, nhà ta bảo bảo hôm nay là cái đẹp trai một chút bảo bảo. Khương Vân Lễ vây quanh Giang Triệt đi vòng vo vài vòng, ánh mắt bên trong đều tại tỏa sáng, còn phải là nhi tử ta a, thật soái. Giang Triệt một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nữ nhân trước mặt, chính mình cái này lão mụ là thật không hợp thói thường. Mẹ, bọn hắn đều nói ta là ma tổ chuyển thế. Giang Triệt thản nhiên nói. Ma tổ. Con trai nhà ta thiện lương như vậy, làm sao lại là ma tổ đâu? Khương Vân Lễ quay hàm phồng lên, nhón chân lên bắt đầu cho Giang Triệt lý lấy cổ áo nếp uốn. Dưới cái nhìn của nàng, Giang Triệt giống như trở nên rất nhiều. Nhưng tự hồ lại chưa bao giờ biến qua, Giang Triệt coi như trở nên mạnh hơn, cũng vẫn là con của mình. Có thể ta bây giờ trở nên mạnh như vậy. Cửu thiên có rất nhiều người đều e ngại ta. Khương Vân Lễ thì là lộ ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, hay kia là nhi tử ta có bản lĩnh. Giang Triệt nghe vậy cười đến 10 phần nhẹ nhõm. Cái gì cậu thí ma tổ? hắn chính là chính hắn, từ đầu đến cuối đều là. Giang Triệt ca ca, ngươi tốt xoái nha. Tiêu Tư Tư đứng tại Giang Triệt trước mặt, nhìn xem Giang Triệt cái này một thân trang phục, trong mắt đều lóe lên tiểu tinh tinh. Đúng nga, đúng nga. Bạch Tiệp không cầm được gật đầu, nàng nhìn Giang Triệt đều nhanh lưu chảy nước miếng. Xoái cái gì xoái? Hắn đây là xú Mỹ. Du Viễn Nhi vỗ vỗ cái bàn có chút gấp y mà lại. Hắn coi như xuyên lại xoái, cũng không phải mặc cho chúng ta nhìn. Một cổ nồng đậm mùi giấm tràn ngập ra. Quy. Giang Triệt ngươi bây giờ trước không thể đi bái đường. Du Viễn Nhi sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái. Có ý tứ gì? Du Viễn Nhi não mạch kính liền liên Giang Triệt đều suy tư không thông. Hừ. Ngươi cái này một thân cưới phục cũng không thể trước tiện nghi phía ngoài hồ ly tinh. Rất im lặng. Quy. Đừng làm loạn a, ta một hồi muốn bái đường đâu, tân nương tử đều nhanh sốt ruột chờ rồi. Giang Triệt mở to hai mắt nhìn. Ba, ê một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị Tần Xảo Xảo trực tiếp đóng lại. Hì hì, Giang Triệt ca ca, ngươi cái này tân lang quan. Trước trưng dụng một chút. Tầm nửa ngày sau. Giang Triệt từ phá giới tiên trong đò ra, cả người cưới phục đều có chút rối bời. Thật phục, may mà ta là Hạo Nhật tiên thể cùng Thái Dương tiên thể, bằng không thì liền phế đi. Giang Triệt xoa xoa trên trán mồ hôi, vung tay lên. Cả người quần áo trong nháy mắt trở nên vô cùng chỉnh tề. Đi tới Khương gia khu vực hạch tâm. Giang công tử. Ngươi có thể tính đến rồi. Đột nhiên, một đạo âm thanh kích động truyền đến. Chỉ gặp một cái cưỡi tiên hạc thanh niên áo trắng hướng hắn bay tới, bộ dáng rất là cấp bách, từ tiên hạc bên trên nhảy xuống dưới, nhưng là chân lại lảo đảo một chút. Phù phù ê một tiếng, thật vừa đúng lúc vừa vặn hai đầu gối quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Tràn diện trong nháy mắt trở nên xấu hổ vô cùng. Thanh niên xoa xoa trán của mình vội vàng đứng dậy, "Kệ Giang công tử. Ta chính là Khương gia thứ hai đế tử, tên là Khương Nhược Trần, vừa rồi. Để ngươi chê cười." Giang Triệt sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, gia hỏa này không hổ là đế tử, liền loại này vuốt mông ngựa năng lực. Ngươi liền học đi. Hắn cũng không tin tưởng một cái niết bàn kỳ tu sĩ sẽ bị trượt chân. Sau đó Khương gia còn lại đế tử lục tục ngo ngoe xuất hiện. Cỏ. Gia hỏa này quá mẹ nó không biết xấu hổ, trực tiếp cho Giang công tử quỳ xuống. Thật sự là ghê tởm ma, ta làm sao không nghĩ tới. Mẹ nó. Bị hắn chiếm trước tiên cơ. Giang Triệt đánh giá một vòng trước mặt đế tử nhóm, môi mỏng có chút câu lên. Trước mắt cái này chính vị Khương gia đế tử, thuần một sắc tất cả đều là thiên mệnh chi tử. Khí vận đẳng cấp cũng rất cao. Thậm chí có mấy vị đều nhanh đạt tới thiên mệnh chi chủ cấp độ. Hợp cách rau hè. Chuyện gì? Giang Triệt nhíu mày, những thứ này Khương gia đế tử hiển nhiên không phải đến gây chuyện. Khí vận đẳng cấp cao như vậy thiên mệnh chi tử, sẽ không vụng về đến chủ động gây chuyện. Hắc hắc, Giang công tử, chúng ta chính là tới chúc mừng một chút ngươi. Một cái tóc đỏ đế tử lời còn chưa dứt. Phù phù. Một tiếng. Chỉ gặp một cái thân hình khôi ngô Khương gia đế tử vậy mà trực tiếp quỳ gối Giang Triệt trước mặt, vì vãn bối Khương phàm chúc mừng lão tổ đại hôn. Khương gia đế tử nhóm, ế. Giang Triệt, ế. Còn lại Khương gia đế tử mỗi cái đều là nhân tinh. Giang Triệt mặc dù từ tuổi tác đi lên xem như vãn bối của bọn hắn, nhưng người nào để hắn hiện tại cưới Khương Nguyệt Điệp a? Khương Nguyệt Điệp mặc dù bị tuyết tàn 10 vạn năm, nhưng nàng bối phận thế nhưng là cao không hợp thói thường, bọn hắn cũng phải gọi lão tổ. Tính như vậy đến, Giang Triệt đúng là bọn hắn lão tổ, quỳ xuống không có tâm bệnh. Bịch bịch. Tám đạo cùng nhau quỳ xuống tiếng vang lên, mấy người toàn bộ quỳ gối Giang Triệt trước mặt. Vãn bối chúc mừng lão tổ đại hôn chính. Giang Triệt rất im lặng. Không phải bồ câu nhóm, cứng rắn muốn a. Đều gọi mình lão tổ, hơn nữa còn quỳ xuống chỉ thiếu chút nữa dập đầu, mình không cho điểm đồ tốt có chút không nói được a. Khụ khụ. Giang Triệt vội ho một tiếng, "Hễ đã các ngươi biết lão tổ ta hôm nay đại hôn, vì sao tay không mà đến a?" Tích. Túc chủ hố Khương gia đế tử chính huynh đệ, thu hoạch được 5 ức điểm tích lũy. Bọn này đế tử nhóm người đều tê, làm nửa ngày bọn hắn bạch quỳ rồi. Bọn hắn ngày bình thường nghe nhà mình trưởng bối nói, Giang Triệt là một cái tương đối có ơn tất báo người, Từ Gian Triệt móng tay trong khe tùy tiện để lọt điểm vụn thịt đều đủ bọn hắn bay lên. Làm sao hiện tại? Cảm giác là một cái hố to so a. Ngạch. Không có không có. Lão tổ ta đương nhiên không rảnh tay mà đến. Hương Nhược Trần dẫn đầu ngẩng đầu, tại mình trong không gian giới chỉ tìm tòi một hồi, lấy ra một cái bảo vật. Lão tổ. Đây là ta tại một chỗ tiên nhân bí cảnh bên trong tìm được thiên đạo thạch, có thể cảm ngộ thiên đạo vạn pháp. Đệ tử còn lại khóe miệng điên cuồng run rẩy, cái này đều có thể quyển. Mặc dù trong lòng đang điên cuồng nhỏ máu, nhưng là bọn hắn lại không có lựa chọn nào khác, riêng phần mình móc ra mình trân tàng thật lâu bảo vật, kém một chút đều không có ý tứ lấy ra, sợ chọc tới Gian Triệt chỗ nào bất mãn. Tích tích tích tích. Lại là một loạt điểm tích lũy tới sổ. Được rồi được rồi. Đều đứng lên đi, đồ vật các ngươi đều nhận lấy đi, lão tổ ta có thể thật thu đồ đạc của các ngươi sao? Chính là nhìn các ngươi tâm thành không thành mà thôi, Gian Triệt vung tay lên. Chủ yếu là những thứ này đệ tử nhóm trân tàng bảo bối, hắn bây giờ thật không nhìn trúng a. Liền bọn hắn hiện tại nổ điểm tích lũy đều so với cái kia bảo bối đáng tiền. A. Đệ tử nhóm cả đám đều mộng bức. Được rồi, đã các ngươi tâm như thế thành, lão tổ ta cũng liền cố mà làm đưa các ngươi một trận cơ duyên đi. Gian Triệt lời nói để còn lại đệ tử nhao nhao lộ ra vẻ mừng như điên. Đến rồi, đến rồi. Có thể tính không uổng công chờ đợi, không có uổng phí quỳ. Ta muốn tặng cho cơ duyên của các ngươi chính là hệ thống. Một cái có thể so với thiên đạo cấp hệ thống kim thủ chỉ. Chương 796, hố cha hệ thống. Hương gia bọn này đệ tử nhóm tất cả đều chấn kinh. Bọn hắn đều nghe được cái gì? Có thể so với thiên đạo cấp hệ thống. Loại vật này thật tồn tại sao? Thân là trong 9 ngày thiên mệnh chi tử nhóm, bọn hắn từng cái đều là tinh anh, đối với hệ thống hoàn toàn không xa lạ gì, mà lại trong 9 ngày các thế lực lớn tổ chức đã đem hệ thống cho nghiên cứu không sai biệt lắm. Nhân tạo hệ thống, tiên thiên cấp hệ thống, thiên đạo cấp hệ thống. Nhân tạo hệ thống lại xưng hậu thiên cùng hệ thống, là cửu thiên là phổ biến nhất hệ thống, thực lực hơi lớn mạnh một chút đại đế đều có thể đem nó tạo ra. Làm cái gì hệ thống thương thành loại hình đồ vật nhất điểm phá đồng sắc vụn đi vào liền có thể nhẹ nhõm bồi dưỡng một cái khí vận chi tử. Mà thiên mệnh người hiệp hội càng là đã làm ra một đầu dây chuyền sản nghiệp, công khai bán nhân tạo cấp hệ thống, thậm chí nhân tạo cấp hệ thống cũng là phân đẳng cấp cao nhất nhân tạo hệ thống thậm chí có thể phụ tá một cái củi mục đạt tới niết bàn kỳ. Nhân tạo hệ thống phía trên chính là tiên thiên cấp hệ thống, có tiên thiên đạo nguyên hội tụ mà thành hệ thống, vị cách rất cao. Khóa lại tiên thiên cấp hệ thống người cơ hồ đều là thiên mệnh chi tử cấp bậc tồn tại, hệ thống phụ trợ hiệu quả thập phần cường đại, có thể phụ trợ túc chủ tấn thăng đại đế cảnh giới, thậm chí thành tựu bán tiên cấp độ. So tiên thiên cấp hệ thống mạnh hơn chính là thiên đạo cấp hệ thống. Thiên đạo cấp hệ thống chính là một phương thiên đạo thai nghén mà thành hệ thống, vô cùng cường đại, cơ hồ mỗi một cái khóa lại thiên đạo cấp hệ thống tồn tại đều là thiên mệnh chi chủ tồn tại, tương lai nhất định có thể thành tiên, luận vị cách. Cũng không yếu tại tiên thể, mà lại có được thiên đạo cấp hệ thống chí ít cũng có thể giữ gốc tấn thăng nhị kiếp thậm chí là tam kiếp tiên nhân, đỉnh cấp thiên đạo cấp hệ thống thậm chí có thể bồi dưỡng tiên đế. Mà Khương gia cái này 10 vị đế tử bên trong, có 6-7 vị đều có được tiên thiên cấp hệ thống, nhưng lại cũng không có người nào nắm giữ thiên đạo cấp hệ thống. Khương gia lão tổ nhóm thường xuyên phê phán bọn hắn, nói bọn hắn là kém nhất một giới đế tử, kỳ thật đây là lời nói thật. Thiên đạo cấp hệ thống đối bọn hắn sức hấp dẫn tự nhiên không cần nhiều lời. Lão tổ, ngài nói là sự thật sao? Thiên đạo cấp hệ thống. Tứ đế con quỳ lạy, thanh âm đều đang run rẩy. Đương nhiên, chính là thiên đạo cấp hệ thống. Một cái có thể để các ngươi đắc đạo thăng tiên kim thủ chỉ. Gian Triệt búng tay một cái. Nhưng Gian Triệt mặc dù là nói như vậy, có thể vẫn có không ít đế tử ôm lấy thái độ hoài nghi, thiên đạo cấp hệ thống. Loại này hệ thống ai có thể tạo ra? Phải biết liền xem như trong truyền thuyết cái kia thiên mệnh người hiệp hội, nghiên cứu ra đỉnh cấp hệ thống cũng bất quá chỉ là có thể so sánh tiên thiên cấp mà thôi, mà lại những cái kia hệ thống giá bán cực kỳ đắt đỏ, thánh phẩm linh thạch cũng mua không được, trong đó liên lụy đến tiên cấp đại nhân quả. A Gian Triệt cười khẩy. Sau đó trực tiếp tại trong hệ thống hao tốn 9.000 vạn điểm tích lũy mua 9 cái siêu cấp hệ thống con. Những mầm mống này hệ thống vị cách tương đối cao, hệ thống trong thương thành mua bán đồ vật cũng đều phi thường trân quý, thậm chí có thể mua được tiên dược cạn bã, thí dụ như cây trà ngộ đạo cổ lá trà cạn bã, trường sinh tiên đào hột đào. Tích. Túc chủ thành công chế tác chính khoản siêu cấp hệ thống con tạo ra bên trong. Tích. Hố cha hệ thống thành công tạo ra. Không sai. Giang Triệt chuẩn bị đem hố cha con đường phát dương quang đại, chủ yếu nhất chính là hố cha hệ thống Giang Triệt có thể hai đầu ăn. Bọn hắn mượn nhờ hố cha hệ thống hố người khác thu hoạch được điểm tích lũy về sau, Giang Triệt có thể thu hoạch được cấp 10 điểm tích lũy. Nhưng mà Giang Triệt tự thân cũng có hố cha hệ thống, bị bọn hắn hố qua người. Từ nhân quả đi lên nói, kỳ thật cũng có Giang Triệt một phần nhân quả, Giang Triệt cũng có thể thu hoạch được điểm tích lũy. Giang Triệt đưa tay, chính đạo không hiểu quang mang chui vào cái này chính vị đế tử mi tâm. Tích tích tích tích tích. Hệ thống con ngay tại khóa lại bên trong. Cái này gầy đế tử nhóm nhao nhao mắt lộ ra kinh ngạc chi tình, vẻ mặt đều là chấn kinh. Sau đó liền nhìn nhau bắt đầu. Cái này. Hố cha hệ thống. Khương Trần thất thanh nói. Cái gì? Khương Trần ngươi cũng là hố cha hệ thống. Một vị khác tóc trắng đế tử trừng ánh mắt lên. Các ngươi đều là hố cha hệ thống. Ta cũng vậy. Rất nhanh, chính đạo ánh mắt liền tụ tập đến Giang Triệt trên thân. Không sai. Các ngươi tất cả mọi người hệ thống đều là hố cha hệ thống, chỉ cần hố cha liền có thể mạnh lên. Giang Triệt cười nhạt nói. A, à, chỉ cần hố cha. Có thể. Có thể cha ta đã tại ngàn năm trước tọa hóa. Ta luôn không khả năng đem hắn cho cốt ném đi ra dương a. Cha ta thọ nguyên không nhiều, chịu không được giày vò a, lão tổ. Giang Triệt rất im lặng. Hắn phát hiện bọn này đế tử nhóm có chút xuẩn. Không phải mặt chữ trên ý nghĩa hố cha, chỉ cần hố người khác. Liền có thể thu hoạch được điểm tích lũy có thể tại hệ thống bên trong hối đoái vật phẩm. A thì trải qua Giang Triệt giải thích, bọn hắn mới lộ ra giật mình biểu lộ. Khi bọn hắn thần hồn thăm dò vào hệ thống trong thương thành thời điểm, từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tất cả mọi người hô hấp cũng bắt đầu trở nên 10 phần gấp rút. Cái này! Cái này! Thần dược đều có thể mua được. Mà lại! Còn có tiên khí tiên đan. Cái này! Đây là sự thực sao? Đế tử nhóm nhao nhao rung động không thôi, nguyên lai đây chính là thiên đạo cấp hệ thống sao? Trách không được những cái kia thiên mệnh chi tử nhóm từng cái ngu bức như vậy, nguyên lai ăn tốt như vậy a. Mặc dù rất nhiều thần dược bọn hắn Khương gia cũng có, nhưng cái này cùng hệ thống thế nhưng là hai chuyện khác nhau, mà lại hệ thống bên trong có thể mua được tiên khí cùng tiên đan. Rất nhanh, bọn hắn liền bắt đầu suy nghĩ những thứ này hệ thống công dụng. Mà trong cơ thể của bọn họ nguyên bản tiên thiên cấp hệ thống tự hồ đã nhận ra cái gì. Tít tít tít. Có ngoại lai hệ thống xâm lấn. Mời túc chủ cảnh giác. Mời túc chủ cảnh giác. Tít tít tít. Hệ thống phát giác được có bất khả kháng nhân tố xâm lấn, ngay tại nếm thử giải trừ khóa lại. Giải trừ thất bại. Những thứ này đế tử nhóm nguyên bản khóa lại hệ thống từng cái đều kéo lên cảnh báo. Tích. Hố cha hệ thống ngay tại thôn phệ bên trong. Thôn phệ thành công. Hệ thống thành công thôn phệ tiên thiên cấp hệ thống đầu tư hệ thống. Hố cha hệ thống thành công thôn phệ tiên thiên cấp hệ thống kiếm thần hệ thống. Đế tử nhóm T. Cái này hố cha hệ thống vừa lên đến liền biểu hiện ra tài nghệ A, mình nguyên bản hệ thống mất ráo. Bất quá từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra, chí ít cái này hố cha hệ thống vị cách cao hơn tại tiên thiên cấp, nói không chính xác thật đúng là thiên đạo cấp hệ thống trình độ. Được rồi, chính các ngươi nghiên cứu đi thôi, ta biết trong lòng các ngươi là thế nào nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Như thế cùng các ngươi nói đi, ta sẽ không hố các ngươi kiếm được điểm tích lũy ta cũng có thể được một chút rút thành. Lão tổ ta trước hết đi rời đi, một hồi còn muốn bái đường đâu. Giang Triệt nói xong liền quơ quơ ống tay áo đi, chỉ để lại nguyên địa mộng bức chính vị đế tử nhóm. Ngạch! Ta cảm giác chúng ta giống như bị hố ý thân hình khôi ngô đế tử khóe miệng tại co quắp. Ta hoài nghi Giang Triệt cũng có một cái hố cha hệ thống, hắn đem chúng ta làm rau hẹ, chúng ta cùng bị hố người tất cả đều thành hắn rau hẹ. Nghe Khương Trần tỉnh táo phán đoán. 3. Đột nhiên, một đạo hưởng lượng cái tác phiến tại Khương Trần trên mặt. Tích. Túc chủ hố cha thành công. Ngươi mẹ nói đánh ta làm gì? Khương Trần phẫn nộ nói. Hố cha giá trị. Ta đi. Trần ca ta quạt ngươi một bàn tay vậy mà có thể thu được 500 vạn hố cha giá trị a. Một tác này chính là một viên thánh phẩm đan dược, máu kiếm a. Rất im lặng. Chương 797, Khương Nguyệt Điệp đỏ mặt. Một thân cưới phục Giang Triệt đi bái đường. Cưới đường hiện trường thiết lập tại Khương gia tổ địa bên trong, tổ địa chỗ đã giăng đèn kết hoa, nhìn vô cùng náo nhiệt. Thậm chí đều cự tuyệt hết thảy quý khách. Mấy vạn Khương gia hạch tâm thành viên đều đã nhao nhao ngồi vào vị trí, thấp nhất đều là võ thần kỳ. Tất cả Khương gia đại đế lão tổ toàn bộ bị tỉnh lại, thậm chí liền ngay cả Thọ Nguyên chỉ còn lại 3-4 ngày bế tử quan lão đầu đều bị cưỡng ép túng ra, cho ăn mấy khỏa tuyệt phẩm tăng thọ đang kéo tới. Khương gia tất cả nội tình vào lúc này triệt để hiển hiện. 192 vị một thế đế cảnh, 98 vị hai thế đế cảnh, 23 vị tam thế đế cảnh. 11 vị một kiếp tiên nhân, 9 vị nhị kiếp tiên nhân, 6 vị tam kiếp tiên nhân, 2 vị tứ kiếp tiên nhân. Mà lại những tiên nhân này đại đế nhóm toàn bộ đều bị cho ăn mấy ngàn khỏa tuyệt phẩm tăng thọ đan, thọ nguyên tăng thêm mấy trăm năm, vì thời có thể để khôi phục đỉnh phong chiến lực, loại này đội hình. Có thể xưng kinh khủng. Nói thật, Giang Triệt đối bái đường chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá cũng may, hết thảy đều bị Khương gia chuẩn bị xong, hắn chỉ cần đến bái cái đường là được rồi. Ta Giang thiếu gia cũng là phong quan một thanh, cửu thiên vạn giới bên trong tuấn hậu sinh cũng không phải đùa giỡn. Cách nhìn cho cái này thối hỗn đảng đẹp. Cưới đường khu vực hạch tâm, bày hai đại bàn yến hội, mà cái này hai đại bàn yến hội góc độ 10 phần xảo trá, bị màn che lấp, từ nội bộ có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ bên ngoài lại không nhìn thấy nội bộ, đây là tiên nhân thủ đoạn. Hiển nhiên, những thứ này bị đặc thù ưu đãi hai đại bàn tiệc rượu chính là Giang Triệt hồng nhan tri kỷ. Ha ha, Uyển Nhi ngươi còn nói mình sẽ không ăn giấm. Một hồi hai người bọn họ bái đường thời điểm. Ngươi càng ăn giấm. Diệp Mộng Giao trêu đùa. Ta ăn giấm thế nào? Các ngươi sẽ không ăn giấm sao? Nơi này không có Giang Triệt, cho nên các cô nương cũng bắt đầu nói thoải mái lên. Các nàng ngày thường tại trong âm thầm cũng thường xuyên nhã rảnh Giang Triệt, đồng thời lấy thế làm vui. Hì hì ha ha. Giao Giao tỷ ta phát hiện một vấn đề a. Tần Xảo Xảo kích động mở miệng, kể các ngươi đều đang ghen. Có thể ta xưa nay sẽ không ăn giấm ai. Hơn nữa nhìn đến Giang Triệt cùng nữ hài tử khác mập mờ, ta lại còn có một loại không cam lòng nhưng lại bất lực cảm giác hưng phấn. Ngươi nói ta có phải hay không có nón xanh thể chất? Ngươi! Ngưu bức! Tần Xảo Xảo để các nàng không phản bác được. Ghê tởm, tỷ tỷ ta làm sao cũng có loại cảm giác hưng phấn a. Ta có phải hay không cũng bị làm hư rồi. Tiêu Vãn Vãn kéo tỷ tỷ của mình ống tay áo, rõ ràng trong lòng rất không thoải mái, nhưng lại không hiểu có loại kích thích cảm giác. Tiêu Tư Tư mặt không thay đổi nhìn xem nhà mình muội muội, phế đi phế đi. Cô muội muội này triệt để nuôi phế đi, bất quá cũng may nàng còn có một người muội muội, ánh mắt của nàng lập tức đặt ở Tiêu An An trên thân. Ngạch. Tiêu An An ngay tại vùi đầu ôm lớn tịch. Trước mặt gan rồng phượng tủy bát trân tiên cầm đều sắp bị nàng ăn sạch sẽ. Hai cái muội muội đều phế đi. Mau nhìn mau nhìn. Tân nương tử ra ai? Ta đi. Cái này một thân mũ phượng hà khoác. Thật xinh đẹp a, hâm mộ. Chúng nữ nhìn lại, chỉ gặp một thân màu đỏ cưới phục tuyệt mỹ gia nhân chậm rãi đi ra. Một cổ không hiểu chua xót cảm giác xông lên các cô gái trong lòng. Ghen tuôn tràn ngập. Khương Nguyệt Điệp lúc này trong lòng 10 phần thấp thỏm. Nàng khẩn trương vạn phần, kỳ thật nàng mặc dù là cao quý tiên nhân chi nữ, ngũ hành tiên linh căn, bị tuyết tàn 10 vạn năm lâu, nhưng nàng kỳ thực là có chút xã giao sợ hãi chứng. Hiện trường nhiều như vậy người nhà họ Khương, cũng may nàng hiện tại che kín khăn cô dâu, bằng không thì khẳng định sẽ bị những người khác phát hiện mình xinh đẹp đỏ gương mặt. Mà lúc này, nàng cũng chú ý tới dần dần hướng mình đi tới Giang Triệt. Còn có thể a. Nhưng hắn có chút quá trẻ tuổi a. Nhìn tối đa cũng liền hơn 20 tuổi. Ta có phải hay không có chút trâu già gặm cỏ non rồi? Khương Nguyệt Điệp cái này điểm tâm âm thanh một câu không rơi toàn bộ tiếng vào Giang Triệt trong tai. Khá lắm, thật sự là khá lắm. Giang Triệt nhưng thật ra là có chút mơ hồ, hắn thấy. vị này Khương Nguyệt Điệp hẳn là loại kia cao lạnh vô cùng tiểu ti nữ, một khóc hai nháo ba treo ngược cũng không nguyện ý lấy chồng, cả cho mình đoán chừng là cũng không phải là mong muốn, hắn khốn tiên tác đều chuẩn bị xong. Chuẩn bị đến lúc đó động phòng thời điểm dùng. Nhưng là hiện tại xem ra, Khương Nguyệt Điệp tính cách tự hồ có chút ngốc bạch điềm. Hắn thế nào thấy không có chút nào khẩn trương? Chẳng lẽ hắn bái qua rất nhiều lần đường? Đúng nha, hồng nhan tri kỷ của hắn nhiều như vậy. Khẳng định bái đường. Uy uy uy. Giang Triệt có chút không kềm được, ngươi nha đừng đoán tốt a. Ta lần thứ nhất thế nhưng là cho ngươi a, ngươi biết có bao nhiêu cô nương mong mỏi tiểu gia ta lần thứ nhất bái đường sao? Vậy mà nghĩ như vậy ta. Khó chịu muốn khóc. Giang Triệt trấn định đi tới Khương Nguyệt Điệp trước mặt, đi lên trực tiếp cường thế dắt qua nàng tay, thiếu nữ bản năng muốn hất tay của hắn ra, nhưng lại căn bản thoát không nổi. Tu vi của hắn không phải niết bàn kỳ. Vì sao ta tránh thoát không xong? Nàng thế nhưng là tạo hóa cảnh tầng 10, khoảng cách chuẩn đế chỉ có cách xa một bước. Mà lúc này, Giang Triệt hướng nàng bên cạnh nhích lại gần, nàng thậm chí đều có thể ngửi được Giang Triệt tản ra cái kia cổ chí dương chi khí, để nàng lại có chút không hiểu khó nhịn cảm giác. Ngươi rất kháng cự cùng ta kết hôn sao? Hay là nói, ngươi là bị Khương gia các tiên nhân bức bách? Giang Triệt truyền âm cho Khương Nguyệt Điệp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được. Ta ưa hai mái hiên tình nguyện, bẻ sớm dư coi như lại giải khác ta cũng khinh thường một cố, nói thật với ta. Nếu như ngươi đối ta không cảm giác hoặc là phiền chán cuộc hôn lễ này, ta trực tiếp mặc cho ngươi rời đi. Giang Triệt lời nói để Khương Nguyệt Điệp cả người đều ngây ngẩn cả người. Nàng hoàn toàn không có nghĩ qua Giang Triệt vậy mà lại nói ra lời như vậy. Ta. Khương Nguyệt Điệp ngẩng đầu, xuyên thấu qua đỏ khăn cô dâu nàng có thể thấy rõ ràng Giang Triệt dung nhan. Cũng không chán ghét cái này nam nhân. Nhưng dù sao hắn đối với mình tới nói vẫn là một người xa lạ, lẫn nhau gặp mặt mới không đến 3 phút. Suy tư hồi lâu, nàng bàn tay nắm chắc vẫn là chậm rãi buông lỏng ra mặt cho Giang Triệt khiên động. Chật chật chật. Giang Triệt thấy thế trong lòng cũng vui vẻ nở hoa, hắn thừa nhận có đánh cược thành phần, nhưng là hắn thành công. Xem ra đêm nay khốn tiên tác muốn đổi một loại công dụng. Nguyệt Nhi, ngươi làm cái lựa chọn chính xác. Giang Triệt khóe miệng tiếu dung càng tăng áp lực hơn không ở, sau đó liền kéo Khương Nguyệt Điệp hướng phía thảm đỏ đi đến. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Dưới khăn hồng che mặt, Khương Nguyệt Điệp cổ đều nổi lên một tia ửng đỏ, tay tự hồ cũng tại run rẩy rẩy. Chương 798, Vô Thượng Tiên Đế chúc phúc. Giang Triệt mặc dù là lần thứ nhất bái đường, nhưng lại hoàn toàn không có tâm tình khẩn trương. Thay phiên cho Khương gia các lão tổ dâng lên tiên tử, đương nhiên đi. Đây cũng chỉ là đi cái quá trình thôi, cho dù là tiên nhân lão tổ. Bây giờ cũng muốn trông cậy vào Giang Triệt trong tay trường sinh tiên đào sống tạm. Giang Triệt bây giờ bên ngoài là Khương gia quá con gia, nhưng thật ra là Khương gia Thái Thượng Hoàng. Khụ khụ. Giang Triệt a, đây là lão tổ ta đưa cho ngươi hồng bao. Một tên tóc trắng xóa lão giả từ miệng trong túi móc ra một viên không gian giới chỉ, Giang Triệt cười hì hì tiếp nhận. Hắn cũng không có ngay đầu tiên xem xét trong không gian giới chỉ đồ vật, bởi vì tích túc chủ hố lão tổ Khương Vong Xuyên, thu hoạch được 10 ức điểm tích lũy. Hiển nhiên, duy nhất một lần tuôn ra 1 tỷ điểm tích lũy, đoán chừng lão nhân này đem mình tiền quan tài đều lấy ra. Ngạch. Lão tổ A, Nguyệt Nguyệt đây này. Giang Triệt lộ ra một mụn rõ ràng răng, chọc chọc bên cạnh Khương Nguyệt Điệp. Lão bà mau mau, cái này tiện nghi không chiếm thì phí. Lão. Lão bà. Khương Nguyệt Điệp cả người đều mơ hồ, sắc mặt trở nên ửng đỏ không thôi, cái này. Gia hỏa này thật một điểm biên giới cảm giác đều không có a. Nàng trước kia rõ ràng là một cái biên giới cảm giác đặc biệt mạnh người, nhưng không biết tại sao hiện tại. Lão tổ. Khương Nguyệt Điệp quỷ thần xui khiến vương một cái tay. Khương Vong Xuyên, rất im lặng. Má! Thật cho hai phần a. Bất quá còn tốt, hắn sớm chuẩn bị hai cái không gian giới chỉ, hắn vốn là dự định quan sát một đợt, nếu như cái khác tiên nhân chỉ cấp Giang Triệt một người. Như vậy hắn cũng liền chỉ cấp một cái, kết quả. Lại là từ mình bắt đầu muốn. Khụ khụ, Nguyệt Nguyệt tự nhiên không thể thiếu ngươi. Lại là một viên bị nhét tràn đầy không gian giới chỉ. Hương Nguyệt Điệp thần hồn thăm dò vào trong đó thời điểm, không khỏi giật mình, mặc dù nàng thân là tiên nhân chi nữ, tài nguyên tu luyện nhiều đều đếm không hết, cũng có thuộc về mình tiểu kim khố, nhưng lại có thể nào cùng tiên nhân trân tàng đánh đồng. Hắc hắc, chúc Phong Xuyên lão tổ ngài ăn không lo mặc không lo, không ở nhà trệt ở cao lầu. Giang Triệt nhếch miệng cười một tiếng, Tiếu Dung tiện hề hề nhìn nhân hỏa lớn. Tích. Túc chủ hố. Ăn không lo mặc không lo. Mẹ nói lão tử là tiên nhân. Giang Triệt có dắt lấy Khương Nguyệt Điệp đi cho cái khác lão tổ lần lượt mời rượu, một người hai phần hồng bao, ai cũng đừng hòng chạy. Giang Triệt, cái này. Dạng này sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Khương Nguyệt Điệp nhìn xem mình 10 cái mảnh khảnh trên ngón tay tất cả đều mang lên trên không gian giới chỉ, thậm chí 10 ngón tay cũng không đủ, có ngón tay đều đeo hai cái chiếc nhẫn. Lão bà. Những vật này trước đó đều là thuộc về Khương gia tài sản, nhưng về sau liền đều là chúng ta, ngu sao không cầm. Khương Nguyệt Điệp rất im lặng. Bị hố thảm nhất không ai qua được Giang Triệt vị này lão nhạc phụ, thất tổ là thật đem mình tiền quan tài toàn bộ lấy ra. Kém chút không có cơ tim tắc nghẽn. Cuối cùng, Giang Triệt đi tới một vị toàn thân mặc áo trắng tóc trắng trung niên trước mặt nữ nhân bộ dáng ước chừng 40-50 tuổi, áo trắng tóc trắng thậm chí liền ngay cả con ngươi đều là màu trắng. Nhìn giống một cái người tuyết. Người tuyết lão tổ. Ngài nhìn vị Giang Triệt vươn tay ra, lại muốn đến cơm. Ngươi mới là người tuyết lão tổ. Ta chính là cửu kiếp tiên tầm. Trung niên nữ nhân trừng Giang Triệt một chút, tự hồ hỏa khí nổi giận. Giang Triệt, ế. Ngươi cùng ta nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Đều đem tiểu gia ta tân nương hù dọa. Lão tổ, ngươi sửa là cửu kiếp tiên tầm. Mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta cái này ngày đại hôn. Tích. Túc chủ hố. Đồ vật ta đã cho ngươi, các ngươi mặc trên người tiên khí cưới bào chính là ta tơ tầm luyện chế mà thành. Nữ nhân tức giận nói, nàng chứa đựng hơn 10 vạn năm tiên tơ tầm, mất ráo. Tầm lão tổ, cái này một thanh quy nhất mã A, ngươi cũng không muốn mình bị người chỗ lên án A. Giang Triệt đè ép thanh âm nói. Cửu giai tiên tầm sắp bị khí cười, nàng đường đường tiên nhân. Mà lại là Khương gia hai tổ hảo hữu, tứ kiếp tiên quân tu vi. Khương gia bên trong không có gì ngoài tam tổ là tứ kiếp bên ngoài, vị thứ hai tứ kiếp tiên quân chính là nàng, là Khương gia lớn nhất một lá bài tẩy. Nếu không phải hai tổ muốn lưu, nàng làm sao có thể lưu tại Khương gia làm hộ pháp? Giang Triệt, người này là chúng ta Khương gia tiên tầm tổ sư, tứ kiếp tiên quân. Khả năng gần nhất đang lột da kỳ, tính tình rất hót, ngươi đừng treo chọc nàng. Khương Nguyệt Điệp trộn đạo cho Giang Triệt truyền âm. Giang Triệt hoàn toàn không sợ, hắn đương nhiên biết cái này lão bà, hắn vẫn chờ cái này lão bà cho nàng phun ra tiên tơ tầm đâu. Các loại bái đường về sau có thể tự mình đi bái phỏng một chút vị lão tổ này. Hừ. Vô lễ tiểu bối, đồ vật cầm đi. Cửu giai tiên tầm tức giận hừ lạnh một tiếng, sau đó ném ra hai cái tuyết trắng vật phẩm. Tiên tầm cởi xác. Có tiên nhân mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên. Cái này cửu giai tiên tầm xuất ra bảo bối không hề tầm thường. Giang Triệt cười cùng nhau tiếp nhận. Sau đó phân cho Khương Nguyệt Điệp một cái. Đem tất cả lão tổ tới lui lui hố một lần về sau, Giang Triệt mới bắt đầu nắm Khương Nguyệt Điệp tiến đến bái đường. Nhân loại bi hoang cũng không giống nhau, nguyên bản thật vui vẻ các lão tổ chỉ cảm thấy trước mắt đôi này người mới phi thường chói mắt. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Tại bái đường thời điểm, Giang Triệt bên tai truyền đến điên cuồng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Hiển nhiên, Giang Triệt các cô nương bình giấm chua đã triệt để đánh nổ, nhưng là các nàng lại chỉ có thể làm ăn giấm. Mà Khương Nguyệt Điệp càng là có chút đần độn, bái đường thời điểm nàng thậm chí đầu đều cùng Giang Triệt đụng phải. Trến yến tiệc. Ta không chịu nổi. Ta không chịu nổi. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Cấu kết với nhau làm việc xấu a. Du Uyển Nhi khí đều nhanh nhảy đến trên bàn. Đương nhiên, cái khác các cô nương cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thậm chí liền ngay cả Thẩm Du đều trong lòng ê ẩm, loại kia nhìn xem mình nam nhân cùng những nữ nhân khác bái đường cảm giác. Thật rất khó chịu, có loại bị phơi bày ra tử hình thống khổ. Mà bàn thứ hai bên trong 9 ngày các cô nương ngược lại là tốt hơn nhiều, dù sao các nàng gặp nhiều. Trong 9 ngày những cái kia đại đế lão tổ bởi vì kéo dài hậu đại cực kỳ khó khăn, cho nên bọn hắn bình thường hậu cung đều có mấy trăm hơn ngàn, Giang Triệt lúc này mới cái nào cùng cái nào a? Ta có một kế. Tần Sảo Sảo đột nhiên nhấc tay. Ồ, Sảo Sảo ngươi có cái gì kế? Mau nói đi. Hì hì, ta vừa rồi tại hệ thống bên trong tìm được một cái tốt. Tần Sảo Sảo khóe miệng nhếch lên y vô địch biến thân thẻ. Nói Tần Sảo Sảo lấy ra một trương đạo cụ thẻ. Trương này đạo cụ thẻ có thể để chúng ta biến thân trở thành bất luận cái gì vật phẩm, tiếp tục thời gian 24 giờ, liền ngay cả tiên nhân đều phát giác không được. Tần Sảo Sảo càng nói càng hưng phấn. Cho nên, cái này biến thân thẻ có gì hữu dụng đâu? Trần Ngân Sương nhíu mày. Đương nhiên hữu dụng. Ta nói với các ngươi. Ta đã dò thăm Giang Triệt cùng cái kia Khương Nguyệt Điệp đêm động phòng hoa chút vị trí, chúng ta len lén lẻn vào màn trong trướng, sử dụng biến thân thẻ ban đêm nhìn trộm các nàng, ta đến lúc đó mang cái đầu. Chủ động biến thân trở thành gối đầu. Chúng nữ rất im lặng. Quả nhiên, liền không nên để nàng mở miệng. Mà liền tại Giang Triệt cùng Khương Nguyệt Điệp bái đường kết thúc về sau, bỗng nhiên Khương gia bên trong xuất hiện một đạo cực kỳ xa lạ khí tức. Hôm nay Khương gia ngược lại là hảo hảo náo nhiệt, không biết ta có thể hay không cũng tới ăn mừng một chút đâu. Tiêu Nhiên giọng nữ chậm rãi vang lên. Trong nháy mắt, Khương gia tất cả tiên nhân đều lông tơ tạc lập. Chỉ gặp trong hư không chậm rãi đi một thân ảnh. Một bộ trắng thuần trường bào, gánh vác lấy một thanh dài nhỏ chi kiếm, một bộ tóc xanh bị đâm buộc ở cùng một chỗ, nhìn có chút đơn giản, bên hông còn cài lấy một cái hồ lô rượu, khuôn mặt tuyệt thế mà xuất trần. Chương 799, Phong Ma Thượng Tiên sợ hãi. Khương gia rất nhiều tiên nhân trong nháy mắt như lâm đại địch. Mà Khương gia tam tổ thì là chậm rãi đứng lên đến, nhìn trước mắt vị này tuyệt mỹ nữ tử. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ khổ sở. Quả nhiên, vẫn là tới. Bất quá còn tốt, tới không phải vị kia ma đế. Phong Ma Thượng Tiên. Chúng ta Khương gia có chuyện gì? Hắn đã biết Giang Triệt khả năng cùng ma tổ có liên quan hoặc là nói Giang Triệt chính là ma tổ chuyển thế, mà cửu thiên tiên nhân. Cơ hồ đều rõ ràng ma tổ năm đó thu cái kia hai cái đồ đệ, một vị tiên hào phong ma thượng tiên, một vị khác thì danh xưng tà linh ma đế. Tất cả đều là hợp đạo cấp lục kiếp tiên đế, cho nên bọn hắn sớm đem hộ tộc tiên trận đều mở ra, kết quả không có nghĩ rằng đến. Hộ tộc tiên trận vậy mà cũng không phòng được hợp đạo cấp tiên đế. Cứ như vậy để nàng nghênh ngang tiến đến, mấu chốt bọn hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Cửu giai tiên tầm tức thì bị sợ choáng váng, làm sao lại trêu chọc đến dạng này có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Mà Mạch Thượng Tà ánh mắt thì là xuyên qua tất cả mọi người, cuối cùng đặt ở Giang Triệt trên thân, sau đó lại nhìn một chút bên cạnh hắn Khương Nguyệt Điệp. Làm sao? Thân là sư phụ. Đồ nhi ngày đại hỷ ta chẳng lẽ không nên tới sao? Nữ nhân hời hợt mở miệng. Sư phụ, người nhà họ Khương đều tê, cái này tình huống như thế nào? Giang Triệt không phải ma tổ chuyển thế sao? Theo lý mà nói hắn hẳn là vị này thượng tiên sư phụ, tại sao lại mẹ nó thành đồ đệ? Mà Giang Triệt thì là híp mắt đánh giá nữ nhân này trước mắt. Giống. Quá giống. Không. Phải nói chính là cùng là một người. Đúng là mình trước đó tùy tiện tạo ra ra tiện nghi sư tôn. Bất quá vị này thượng tiên hiển nhiên là biết mình trước đó đem nàng tạo ra ra làm sư tôn sự tình, lúc này bị nàng cố ý làm rõ nói ra, chỉ có Giang Triệt một người minh bạch. Sư tôn, ngài đã tới. Nếu không uống một chén đồ nhi rượu mừng như thế nào? Giang Triệt kéo Khương Nguyệt Điệp, không sợ hãi chút nào nhìn về phía vị này hợp đạo cấp lục kiếp tiên đế. Đây là nàng bản thể. Nói cách khác, Giang Triệt lúc này nếu như ném ra một trương nhất kiếp tất sát thẻ, có thể trực tiếp đánh giết nàng một đầu chân mệnh. Nói thật, Giang Triệt có rất nhiều thủ đoạn đem nàng lưu ở nơi đây. Đồ nhi. Mạch Thượng Tà nói một mình, e rượu mừng thì không cần, vi sư gần nhất sự tình rất nhiều, ma vực bên kia giới vực chi tường sụp đổ, Tà Linh đại quân sắp tiếp cận. Ta còn muốn đi xử lý đâu. Giang Triệt lấy ra một chén tiên nhưỡng, thuận tay tăng thêm điểm liệu. Sư tôn. Ngài coi như bận rộn nữa. Đồ nhi cái này cúp rượu mừng chẳng lẽ cũng không uống sao? Mạch Thượng Tà trầm mặt nhìn thoáng qua Giang Triệt trong tay chén rượu kia, nói thật. Nàng thật đúng là không dám uống. Mặc dù người thiếu niên trước mắt này là nàng cái kia ma tổ sư phụ chuyển thế, nhưng hắn có thể nhịn tuyệt đối so ma tổ càng mạnh. ma tổ năm đó nhưng không có tiện tay tạo ra tiên thể có thể nhịn. Sư tôn ta gần nhất tiên thể kiếm an, không thể dính tiên tử dây mạch. Thượng Tà nhàn nhạt mở miệng. Tiên thể cũng có thể kiếm an. Ngài thế nhưng là lục kiếp tiên đế, cùng đạo đồng thọ a. Cái này hai sư đồ lời nói làm cho tất cả mọi người đều mười phần mộng bức. Cái này xác định là hai sư đồ sao? Làm sao cảm giác bọn hắn lẫn nhau hoàn toàn không biết đồng dạng? Chẳng lẽ nói đây là mới khái niệm quan hệ thầy trò? Đồ nhi, vật này chính là vi sư đưa cho ngươi đại hôn chi lễ. Nói, Mạch Thượng Tà trực tiếp lấy ra một đạo hình tròn vật thể ném cho Giang Triệt. Giang Triệt hơi híp mắt lại. Thời gian chi chìa, phủ bụi thời gian ức vạn năm đại đạo, ẩn chứa trong truyền thuyết thời gian chi thư, có thể tiến về lúc cư chi môn mở ra thời gian bảo tàng. Giang Triệt ngước mắt nhìn thoáng qua Mạch Thượng Tà, sau đó yên lặng nhận cái này mai chìa khóa. Sư tôn, ngài nhìn. Nguyệt Nguyệt cái này còn cái gì cũng không có chứ. Giang Triệt chỉ bên cạnh Khương Nguyệt Điệp. Ai nữ nhân khẽ cười một tiếng, sau đó ném ra một viên không gian giới chỉ, y vật này tại ta đã mất dùng, cầm đi đi. Khương Nguyệt Điệp thụ sủng nhược kinh nhận lấy chiếc nhẫn, dò xét thần xem xét. Cả người kém chút dọa mộng. Cái này. Giang Triệt cầm Khương Nguyệt Điệp tay, sau đó nhìn về phía Mạch Thượng Tà, lại đa tạ. Sư tôn. Nữ nhân cười cười, nhìn mười phần thoải mái, chậm rãi quay người móc ra bên hông hồ lô rượu, đột nhiên uống một ngụm. Ngươi đoán xem ma tổ. Hắn đến cùng chết chưa? Đột ngột một thanh âm, truyền vào nữ nhân trong tai, Mạch Thượng Tà cứng ngắc một lát, nhưng dừng lại chốc lát về sau vẫn là rời đi. Mọi người tiếp tục uống rượu. Tiếp tục ăn tịch. Giang Triệt đưa tay gào to. Phản phất vừa rồi tiên đế đến chỉ là một trận ảo giác thôi. Giang Triệt uống một chút ít rượu. Tiệc cưới bên trên rượu thuần một sắc toàn bộ đều là tiên nhưỡng cấp bậc, tiên nhân sai loại này từ nhiều loại thần dược thậm chí là tiên dược ủ chế vạn năm cất bước tiên nhưỡng, Khương gia lần này trực tiếp mở 50 đàn. Phải biết loại này tiên nhưỡng đều là tiếng cỡ lớn đấu giá hội, giá bắt đầu đều là tiên phẩm linh thạch cất bước. Giang Triệt một người chỉ làm hai vò, cho dù là hắn tiên thể đều có chút gánh không được say rượu. Tại thị nữ nâng đỡ thất tha thất thẻo đi tới trong phòng. Đại hồng đại tử, trong phòng còn đốt lấy đủ hương, nhạt nhão mây khói lượn lờ, lại phối hợp ngồi tại trước giường tân nương. Làm lòng người vượng ý ngựa. Giang Triệt trong nháy mắt liền tỉnh rượu. Ánh mắt đánh giá Khương Nguyệt Điệp lộ ra ý cười. Lão bà. Đi theo lão công ta hôm nay có hay không kiếm đầy bồn đầy bát? Giang Triệt lộ ra tiếu dung. Ngồi ở trên giường Khương Nguyệt Điệp thân thể mềm mại lắc một cái. Nàng lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều hơn một người, dù sao nàng trước đó vẫn luôn tại kiểm điểm mình hôm nay thu hoạch. Trọn vẹn thu 30 mai tiên nhân lão tổ đưa không gian giới chỉ, vì tiện một viên trong không gian giới chỉ bảo vật đều làm nàng mở rộng tầm mắt. Không chút nào khoa trương, nàng cảm giác những thứ này trong giới chỉ bảo vật đều đủ Khương gia mấy vạn năm dự trữ. Nhất là cuối cùng vị kia phong ma thượng tiên chiếc nhẫn, đồ vật bên trong. Nhìn nàng tâm thần câu chiến. Tiên phẩm linh thạch một vạn mai, đây là đem cả một cái thời đại tiên phẩm linh thạch tất cả đều móc ra đi. Hơn nữa còn có hai gốc tiên dược. Rất nhiều bảo bối nàng thậm chí đều không nhận ra, nhưng lại biết bọn hắn tuyệt đối phi thường trân quý. Giang Triệt thật rất lợi hại a, vậy mà bái một vị vô thượng tiên đế vi sư tôn. Giang Triệt thì là híp híp mắt, liếc qua trong phòng. Nhiều hứng thú liếc qua trong phòng cưới nến, tro bếp, trên giường gối đầu. Chén trà trên bàn cùng cái màn giường. Hắn là thật phục. Nhìn thấy Khương Nguyệt Điệp không nói lời nào, Giang Triệt chậm rãi đi tới trước mặt của nàng, chậm rãi nhấc lên nàng đỏ khăn cô dâu. Dẫn vào tầm mắt chính là một đôi long lanh con ngươi, mang theo có chút kinh hoảng cùng thẹn thùng, khuôn mặt tuyệt mỹ. Cho dù Giang Triệt thấy qua mỹ nhân đã đầy đủ nhiều, thậm chí không ngớt đạo hóa hình cái chủng loại kia hoàng mỹ vô khuyết nữ nhân đều gặp qua. Nhưng cũng không thể không nói. Đêm nay Khương Nguyệt Điệp vẫn là kinh diễm đến hắn. Bộ này màu đỏ cưới bào, nụ hoa chớm nở bộ dáng, không có nam nhân kia có thể chống cự. Khương Nguyệt Điệp cũng không có tan trang, ngay cả cạn trang đều không có, bởi vì đối với loại này nhan trị đỉnh tim thiếu nữ tới nói. Tất cả trang dung đều chỉ sẽ đối với nàng nhan trị tạo thành cắt giảm, tự nhiên mà thành chính là đẹp nhất. Luận dám đẹp, Giang công tử dám nói cửu thiên thứ hai quyền uy tuyệt đối không ai dám xưng thứ nhất. Wow! Viễn Nhi muội muội nàng thật đẹp a. ta ta cảm giác cùng tân nương so ra chính là một con vịt con xấu xí. Ui ui ui. Cái gì vịt con xấu xí? Muốn tự tin bắt đầu, ngươi đừng nhìn nàng hiện tại đẹp vô cùng, đợi lát nữa có nàng khổ bức thời điểm. Ta cảm giác chúng ta đã bị Giang Triệt phát hiện. Đồ dùng trong nhà thành tinh, bắt đầu lẫn nhau mã hóa câu thông đi lên. Hôm qua Song Triệt cũng không có đi quản những thứ này, đại thủ một cái, trực tiếp đem trên bàn cưới nến phiến diệt, màn cửa rủ xuống. Chương 800, Xuẩn Manh Khương Nguyệt Điệp. Ngay tại Giang Triệt động phòng hoa chút thời điểm, Cửu Thiên Ma Vực cũng đã báo nguy. Phong Ma Thượng Tiên triệt hồi nguyên bản thủ hộ một vực giới vực bình chướng, mà vực ngoại tà linh chi đạo tự hồ sớm có cảm ứng, trực tiếp đem tất cả tà linh đại quân toàn bộ tập kết tại ma vực chỗ. Mặc dù Cửu Thiên Tiên Nhân Đại Đế có rất nhiều, nhưng là Cơ Thanh Y làm khai sáng tà linh đạo cái này một độc lập với 3.000 đại đạo bên ngoài đạo pháp, nhất là nàng sáng tạo tà linh. Càng là có loại quả cầu tuyết cảm giác, tụ tập thiên địa tà niệm đản sinh sinh linh, cơ hồ cửu thiên gần trăm vạn năm đến đản sinh tất cả tà niệm toàn bộ tụ hợp vào tà linh vị diện trúng. Không có đại đạo bình chướng thủ hộ, ma vực cho dù có lại nhiều cường giả thủ hộ, cũng không chống được bao lâu. Mạch Thượng Tà, ngươi sao có thể như thế tùy hứng? Ngươi tiên hào Phong Ma Thượng Tiên, nhưng lại tùy ý vực ngoại tà linh xâm nhập mình chỗ bảo vệ giới vực, ngươi. Ngươi. Trần Thái Thanh tức hỗn hển đi tới Mạch Thượng Tà trước mặt, lúc này Mạch Thượng Tà vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Thậm chí cũng bắt đầu câu lên cá. Mạch đạo hữu, tính bản tọa va ngươi được không? Ma vực không thể không người trấn thủ a. Cửu thiên cửu giới, vốn nên từ chính vị hợp đạo cấp tiên đế cộng đồng trấn thủ, nhưng bản tọa một người liền phụ trách gắn bó tứ đại thiên vực giới vực bình chướng. Nữ nhân nhà nhạt ngước mắt, ngày đã ngươi đều có thể nhịn gắn bó tứ đại thiên vực, bằng ngươi tiên lực. Phân ra điểm thủ hộ ma vực cũng hẳn là chút lòng thành a. Mạch đạo hữu, ta làm sao có thể gắn bó ngũ đại thiên vực? Đồng thời gắn bó tứ đại thiên vực đã ép khô ta chính thành tiên lực, lần trước ngay cả kia cái gì phá thương khung tiên đế đều xem thường ta. Trần Thái Thanh biểu thị rất khó chịu, kỳ thật cửu thiên nhiều như vậy hợp đạo cấp tiên nhân hoàn toàn có thể cộng đồng dắt tay, mỗi người phân ra một điểm tiên lực thủ hộ các lớn thiên vực. Nhưng hơn 10 vị hợp đạo cấp tiên nhân bên trong, lại có một nửa cũng không nguyện ý tiêu hao dư thừa tiên lực đến trấn thủ cửu thiên. Bất quá nghĩ đến cũng là, cửu thiên gặp phải uy hiếp là tà linh vị diện, mà cái này cái gọi là tà linh đại quân lại là vị kia tà linh ma đế khai sáng ra tới, tà linh ma đế coi như thực lực cường đại một chút, nhưng cũng vô pháp đánh giết cùng là hợp đạo người tiên đế. Mà dung hợp đại đạo bản nguyên về sau, sinh mệnh cấp độ liền đã triệt để hoàn thành nhảy vọt, vĩnh sinh bất tử. Chỉ có tìm kiếm đại đạo cuối cùng mới là bọn hắn suốt đời sở cầu. Coi như cửu thiên hoàn toàn bị tà linh vị diện xâm chiếm, toàn bộ sinh linh toàn bộ chung vùi cũng không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn siêu nhiên bên ngoài, bọn hắn cao cao tại thượng, bọn hắn bể nghệ hết thảy. Ngươi cảm thấy ta là sẽ đứng tại cửu thiên chúng sinh bên đó đây, vẫn là sẽ đứng tại sư muội của ta bên đó đây? Mạch Thượng Tà hời hợt nói lại làm cho Thái Thanh kiếm tiên tâm chìm đến đáy cốc. Huống chi, các ngươi thiên mệnh người hiệp hội thủ đoạn không phải rất nhiều sao? Ta cũng không tin tưởng các ngươi không giải quyết được một cái giới vực bình chướng. Mà lại, các ngươi ma thiên các ta cũng đợi đủ rồi, kể từ hôm nay ta liền không còn là ma thiên các chủ. Mạch Thượng Tà đã từng đảm nhiệm qua ma vực thiên các chủ, cho nên đối thiên mệnh người hiệp hội ác chủ bài 10 phần hiểu rõ. Trần Thái Thanh trầm mặc hồi lâu, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người chậm rãi rời đi. 3 ngày sau, Giang Triệt thoải mái vô cùng từ trên giường ngồi dậy, cởi trần, thụy nhãn mông lung. Cả người nhìn lộ ra khác phong lưu chi ý. Nguyệt Nguyệt, ngươi làm sao dậy sớm như thế a? Khương Nguyệt Điệp cũng sớm đã đi lên, đang ngồi ở bên giường phát ra ngốc. Mình cứ như vậy mơ mơ hồ hồ lập gia đình. Càng nghĩ càng thấy đến qua loa, mà lại càng nghĩ càng thua thiệt. Nàng nghe nói trong 9 ngày rất nhiều những cái kia đến chết cũng không đổi thần tiên quyến lữ nhóm cảm tình giữa nhau đều là trải qua hàng ngàn hàng vạn năm rèn luyện, mà nàng thì tình cảm gì cơ sở đều không có, cứ như vậy mơ mơ hồ hồ cùng nhỏ mình 10 vạn tuổi Giang Triệt thành thân. Đương nhiên, tình cảm bên trên mặc dù bệnh thiếu máu, nhưng là vật chất bên trên lại kiếm tê. Những tiên nhân kia các lão tổ tặng cho lễ tiền, đã hoàn toàn đủ nàng xa hoa vô cùng tu luyện tới tiên đế. Đương nhiên, lấy nàng tư chất, cho dù là hiếm thấy nhất ngũ hành tiên linh căn, muốn tu đến tiên đế cảnh giới cũng là vô cùng khó khăn. Giang Triệt, ngươi không đều đã đổi giọng gọi phu quân sao? Làm sao hiện tại lại như thế lạnh nhạt? Giang Triệt từ phía sau ôm Khương Nguyệt Điệp. Thiếu nữ sắc mặt cứng đờ, một vòng hồng hà hiển hiện. Phu quân, ta vừa rồi suy tư hồi lâu, ta quyết định đem những bảo vật này còn cho các lão tổ. Khương Nguyệt Điệp đại mi cau lại, móc ra tất cả không gian giới chỉ, trọn vẹn hơn 30 mai, bên trong ẩn chứa bảo vật đủ để cho toàn bộ cửu thiên cũng vì đó điên cuồng. Bên trong bao hàm tiên tộc nội tình. Nguyệt Nguyệt, đầu óc ngươi có phải hay không hư mất rồi? Giang Triệt đưa tay nhéo nhéo Khương Nguyệt Điệp mặt. Khương Nguyệt Điệp, chúng ta bằng bản sự muốn tới bảo bối, làm gì còn cho bọn hắn a? Giang Triệt cảm giác chính mình cái này vợ mới có chút ngốc ngốc dáng vẻ, vừa nhìn liền biết từ nhỏ bị Khương gia làm hư, mặc dù tuyết tàn 10 vạn năm, nhưng kỳ thật chưa thấy qua bao nhiêu việc đời, thỏa thỏa một ngốc bạch điềm. Bọn hắn. Khương Nguyệt Điệp nghe Giang Triệt, nàng luôn cảm giác là lạ, dĩ vãng nàng kính như thần minh tiên nhân các lão tổ. Đột nhiên liền biến thành. Bọn hắn. Bất quá giống như không có vấn đề gì. À đúng, sư tôn của ngươi. Ngươi sư tôn cho ta đồ vật ta không thể nhận. Khương Nguyệt Điệp đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tay nhỏ từ một đống lớn trong giới chỉ tìm ra một viên tinh diệu vô cùng chiếc nhẫn. Trong này đồ vật quá trân quý, ta là thật không thể nhận hạ. Giang Triệt nhìn về phía Khương Nguyệt Điệp ánh mắt để lộ ra một cổ nhu sắc, hắn vốn cho rằng cái này Khương Nguyệt Điệp sẽ là một cái điêu ngoa đại tiểu thư, kết quả ai có thể nghĩ tới tính cách vậy mà như thế sủng manh. Lúc này mới 3 ngày, nàng cũng đã bắt đầu thay mình suy nghĩ, loại nữ nhân này ai có thể không yêu. Nhận lấy. Giang Triệt ngữ khí lộ ra một tia không thể nghi ngờ. Khương Nguyệt Điệp trong con ngươi trong nháy mắt lộ ra vẻ cảm động. Cám ơn. Nơi này hết thảy có 10.000 mai tiên phẩm linh thạch, 1.000.000 viên thánh phẩm linh thạch, còn có 21 kiện tiên khí, 2 gốc tiên dược, 30 bản tiên phẩm công pháp. Giang Triệt rất im lặng. A Tạ Đạt. Bây giờ hối hận vẫn còn kịp không? Hắn vốn cho rằng mạch thượng tà nữ nhân kia đưa cho mình nàng dâu đồ vật hẳn là phi thường phổ thông, kết quả cái này mẹ nó. Mà lại Nguyệt Nguyệt a, ngươi nhận lấy coi như không biết thôi. Làm gì còn đem đồ vật bên trong nói ra a? Ai, được rồi, dù sao nàng dâu đồ vật chính là mình, đơn giản chính là tay trái ngược lại tay phải mà. Bất quá mạch thượng tà cái này một đợt xác thực soát hắn hảo cảm, dù sao không có ai sẽ chán ghét một cái cho mình đưa tiền người, hơn nữa còn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Có lẽ có ít sự tình ngay cả mạch thượng tà cùng cái kia cơ thanh y chính mình cũng không biết. Bất quá cuối cùng, hai nữ nhân này vẫn là phải hung hăng điều giáo một phen mới được. Giang Triệt đưa tay, một viên cổ phát huyền ảo chìa khóa xuất hiện ở trong tay mình. Thời gian chi chìa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.